Anh mở cửa phòng, tiếng náo động inh ỏi huyên náo trong phòng khách dội thẳng vào tai. Anh liền bước sang đó mấy bước lập tức nghe thấy giọng Quý Vân bằng sang sảng vang lên. Văn Diệu tỉnh rồi hả? Người ta ngủ tới chưa là ghê gớm lắm rồi. Vậy mà cậu làm một lèo tới khi mặt trời xuống núi luôn. Cách chương.